Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, đệ tứ giới thân phận. Trước mắt là vô tận mây mù, rất đậm đặc, che phủ hết mọi thứ trong tầm mắt, khiến người ta bản năng mất phương hướng, không thể nhận ra đâu là tứ phương, cũng không tìm được lối đi chính xác. Nơi đây chính là thế giới trong bích họa. Nhưng sắc mặt của Hứa Thanh vẫn như thường. Bước vào bích họa, hiện thân giữa màn sương mù này. Đối với cảm giác này, hắn không hề xa lạ. Giống với tầng thứ hai thế giới, nhưng cũng có một vài đặc điểm của tầng thứ ba. Nói chính xác hơn, nơi đây, ở giữa tầng hai và ba, tự thành một thế giới hoàn chỉnh, thuộc thiên bên trong chi thiên, giới bên trong chi giới. Hứa Thanh cúi đầu, nhìn xuống dưới, bên trong cơ thể, bát cực thời không hiến khởi động, tư duy lập tức thăng hoa, cuốn lấy nhục thân, lao xuống phía dưới, một đường xuyên qua sương mù. Không biết đã bao lâu trôi qua, sương mù dần trở nên mỏng manh, cho đến cuối cùng, khi sương mù không thể tiếp tục che khuất tầm nhìn nữa. Một ngọn cự sơn cao chót vót xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Ngọn núi này đen kịt, không có bậc thang do con người tạo ra, toàn thể ngọn núi toát ra một loại khí tức hoang vu, và trên thân núi không có bất kỳ thảm thực vật nào mọc, trơ trụi như thể cột sống của thế giới này. Nhưng từng trận ba động cấm chế ẩn giấu trong ngọn núi này, số lượng vô cùng nhiều, Hứa Thanh chỉ cần quét tư duy qua cũng có thể cảm nhận thấy mênh mông vô tận. Hơn nữa, những cấm chế này về uy lực cũng kinh người. Nếu không có hiến, muốn an toàn bước vào ngọn núi này, leo đến đỉnh núi thì độ khó cực cao. Chính là nơi này, chính là nơi này, nhi tử, mau qua đó, bảo vật của ta nằm trên đỉnh núi. Tiểu nhân hưng phấn nói, giọng điệu tràn đầy thúc giục. Đối với thói quen nói chuyện của tiểu nhân, Hứa Thanh cũng biết khó mà thay đổi. Dù sao ngọc giản hắn cũng đã bóp nát cả trăm lần, nhưng đối phương nhiều nhất chỉ yên lặng một lúc, rồi sau đó lại như vậy. Thế nên Hứa Thanh chỉ nhíu mày, cũng không để tâm nhiều đến những lời lẽ hồ ngôn loạn ngữ trong cách xưng hô của đối phương. Lúc này hắn cẩn thận quan sát một lượt, sau đó thân thể bước tới một bước, thoáng chốc vượt qua khoảng cách, khi hiện thân thì đã ở chân núi. Hừ, ngay khoảnh khắc hiện thân ở chân núi, trong mắt Hứa Thanh thoáng qua một tia u mang. Vừa rồi bước đi của hắn là hướng đến đỉnh núi, nhưng lại bị một luồng sức mạnh ngăn cản, khiến hắn chỉ có thể xuất hiện ở chân núi. Ngọn núi này có chút thú vị, Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng, mà tiểu nhân kia thì cười khẩy. Nơi đây là chỗ bí mật của ta, thủ đoạn ta để lại dù đã trải qua nhiều năm bị suy yếu, nhưng muốn một bước lên đến đỉnh cũng là điều không thể. Ngươi mau leo núi đi, với thời không hiến của ngươi, dù không thể một bước lên đỉnh, nhưng trên đường đi cũng sẽ không gặp trở ngại gì. Hứa Thanh không để ý đến tiểu nhân, lúc này ở chân núi, hắn vẫn cẩn thận quan sát trước. Cho đến khi thấy rõ hết những cấm chế ẩn giấu trong ngọn núi, nhờ vào tư duy của thời không hiến của mình, hắn mới bước đi, đặt chân lên ngọn núi. Khi bàn chân hắn chạm vào đá núi, một làn ba động từ dưới chân hắn tản ra, toàn bộ ngọn núi cũng khẽ chấn động, cấm chế khởi động, hình thành thiên hỏa, cuộn lấy Hứa Thanh mà lao tới. Nhưng khi chạm vào thân thể hắn, lại xuyên qua, như thể Hứa Thanh không hề tồn tại. Hứa Thanh cảm nhận một chút, rồi tiếp tục tiến bước. Càng bước đi, sự chấn động của ngọn núi càng trở nên mạnh mẽ. Nhưng do sự khác biệt về tầng thứ, khiến cho dù cấm chế của ngọn núi có bộc phát thế nào, cũng khó có thể thực sự chạm đến Hứa Thanh. Thế nên bước chân của hắn ngày càng nhanh. Thân ảnh của hắn từ chân núi lao thẳng đến đỉnh núi. Trên đường đi, núi rung chuyển dữ dội, dẫn đến vô số cấm chế bộc phát, hình thành sóng lớn, cuồng phong, biển lửa, thậm chí là kiếm hư vô xuất hiện, còn có không gian bị cắt rời, còn kèm theo một số hỗn loạn về thời gian. Những lực lượng cấm chế này tụ hợp lại, như bài sơn đảo hải, khí thế hùng tráng, còn Hứa Thanh bước đi trong đó, sắc mặt bình tĩnh, như thể đang đi trong sân nhà mình, mà sự chấn động dữ dội mà hắn tạo ra, tự nhiên lập tức khiến cho trung niên áo đen ở gần khu vực đỉnh núi chú ý. Chỉ là liếc mắt nhìn thoáng qua, trung niên áo đen lập tức biến sắc. Hắn không thể thấy rõ Hứa Thanh, chỉ có thể nhìn thấy cấm chế bên dưới không ngừng bộc phát, tạo thành hỗn loạn, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến đồng tử hắn co rút, tâm thần chấn động, trong lòng bị nỗi lo âu và kinh hoàng thay thế. Không ngờ còn có người khác tiến vào nơi này, lại còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, là vị tinh thần nào? Trung niên áo đen thở gấp, nỗi lo âu trong lòng bốc lên. Hắn có thể thông qua hiến bảo của mình, cảm nhận được trong những cấm chế bộc phát phía dưới, có một luồng khí tức đáng sợ, đang lao nhanh tới, không còn thời gian để cân nhắc. Trung niên áo đen lập tức thao túng la bàn trong tay, vừa gia trì cho ba người địa linh lão tổ, khống chế thân thể bọn hắn, gia tốc thăm dò đường đi. Mặt khác, hắn còn dựa vào hiến bảo này, tạo ra một đầu hắc tuyến kịt, quất xuống phía dưới, vào bên trong gợn sóng cấm chế. Đồng thời, ba người địa linh lão tổ cũng đã nhận ra sự ba động của cấm chế ngọn núi này. Nhìn thấy sự bộc phát kinh khủng kia, chỉ có điều vì không có hiến bảo, nên bọn hắn không thể nhìn thấy, cũng không cảm nhận được khí tức đang lao nhanh tới gợn sóng bên trong. Thực ra, cũng không cần phải cảm nhận. Cảnh tượng này đại biểu cho điều gì? Ba người bọn hắn đều đã đoán ra. Có người đến, nhìn thần sắc và động tác của đạo phi tử, cùng với tình hình của cấm chế này gợn sóng, người đến có thực lực cực kỳ mạnh, cơ hội còn sống sót đã xuất hiện. Thân thể ba người bị khống chế, nhưng trong lòng lúc này lại vô cùng kích động, bởi vì bất kể người đến là ai, bất kể kết quả thế nào, ít nhất hiện tại, điều này đại diện cho biến số, mà biến số, đối với cục diện tử vong, chính là cơ hội duy nhất. Hầu như ngay tại khoảnh khắc ba người địa linh lão tổ nhen nhóm hy vọng, đầu hắc tuyến mà trung niên áo đen quất ra từ la bàn, đã trong tốc độ kinh hoàng, lao vào gợn sóng cấm chế. Đầu hắc tuyến này, đến từ hiến bảo, nên tuy thoạt nhìn có vẻ tầm thường, nhưng lực lượng của đầu hắc tuyến này, ở một mức độ nào đó có thể dùng từ chân thật để hình dung, có thể chống lại hiến, chỉ có hiến, do đó, cấp bậc của hiến bảo vô cùng quan trọng. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng khiến trung niên áo đen biến sắc lần nữa, xuất hiện một tiếng rắc vang vọng khắp thế giới, đột ngột vang lên từ cấm chế gợn sóng. Sự xuất hiện của âm thanh này khiến ba người địa linh lão tổ toàn thân chấn động, lực lượng khống chế thân thể bỗng xuất hiện sơ hở. Ba người lập tức bộc phát, ngay lập tức giãy thoát. Còn trung niên áo đen lúc này phun ra máu tươi, thần sắc kinh hãi, cảm nhận được trong sóng cấm chế kia, luồng khí tức đáng sợ đang lao ra. Mà hắn cũng không còn lựa chọn nào khác, hoặc là cúi đầu, nhưng cúi đầu chưa chắc có thể sống, mà cũng không cam tâm để công sức chuẩn bị nhiều năm của mình tan thành mây khói, hoặc là đánh cược một phen. Trong mắt hắn lộ ra điên cuồng, không màng đến việc ba người địa linh thoát thân, mạnh mẽ xoay người, bộc phát toàn lực, lao nhanh về phía đỉnh núi. Nắm giữ hiến bảo thứ hai mới là cách để nghịch chuyển, mà có hai món hiến bảo trong tay, dù đối mặt với tinh thần, ta cũng có cơ hội thoát thân. Nghĩ đến đây, tốc độ của hắn nhanh kinh người, tạo thành tàn ảnh, càng ngày càng gần đỉnh núi. Chỉ là tốc độ của Hứa Thanh là bước đi trong thời không, nhanh hơn hắn nhiều, vì vậy Trong thoáng chốc, cấm chế trong ngọn núi vẫn đang bộc phát trên diện rộng. Mà thân ảnh của Hứa Thanh đã từ trong vô số cấm chế, trực tiếp xuyên qua, lao ra ngoài, chấn nát hư vô, lướt qua ba người địa linh lão tổ, hiện thân ở trước mặt trung niên áo đen, một bước, đặt chân lên đỉnh núi. Cảnh tượng này, người khác không thể nhìn thấy, chỉ có trung niên áo đen cầm hiến bảo trong tay, mới có thể thấy. Trung niên áo đen thở hổn hển, mắt lập tức đỏ ngầu. Cảm giác mình đã chuẩn bị rất lâu, trải qua ngàn đắng vạn cay, nhưng khi thành công đã ở ngay trước mắt, lại bị người khác nhanh chân giành trước, khiến hắn liều mạng. Vì vậy một tay cầm la bàn, tay kia bấm quyết, chỉ về phía Hứa Thanh, lập tức có năm đầu hắc tuyến từ trong la bàn bay lên, mỗi sợi đều to bằng ngón tay, vừa xuất hiện đã như năm con hắc xà. Ngay khi chúng xuất hiện, không gian bốn phía vặn vẹo, cho người ta một cảm giác không thuộc về thế giới này. Sau đó từng sợi lao thẳng về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh quay đầu, lạnh lùng nhìn qua, thời không hiến ầm ầm bộc phát. Ba động thời gian, phân tách năm đầu hắc tuyến, ảnh hưởng không gian, áp vật sự cách ly. Nếu ví năm đầu hắc tuyến kia như dòng suối, thì thời không hiến của Hứa Thanh chính là Giang Hà. Cả hai trong chớp mắt chạm vào nhau, ngay lập tức đối kháng. Cho đến khi, trong sự hạo hãn của thời không, dòng suối bị tiêu diệt, năm đầu hắc tuyến tan biến vô tung, la bàn kia, rắc, một tiếng, xuất hiện một vết nứt. Còn trung niên áo đen thì toàn thân run rẩy, thất khiếu chảy máu, không ngừng lùi lại, tựa như còn muốn ra tay. Nhưng ngay sau đó, la bàn kia đột nhiên tỏa ra hắc quang, hình thành một gương mặt khổng lồ, nhìn Hứa Thanh một cái, sau đó bỗng quay đầu, nuốt chửng trung niên áo đen kia. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp tám phương, mà theo sự nuốt chửng, gương mặt hắc quang cũng biến mất, vết nứt trên la bàn cũng lập tức khôi phục lại, sau đó rơi xuống mặt đất, không nhúc nhích, chỉ còn một câu nói từ trong hư vô truyền ra, vang vọng trong thời không của Hứa Thanh: đem vật này đưa đến thế giới tầng thứ tư, ta sẽ tự mình đến lấy. Câu nói này ẩn chứa uy lực đáng sợ, người ngoài không nghe thấy, nhưng trong lòng Hứa Thanh lại như tiếng chuông lớn, chấn động khiến hắn hiện ra thân ảnh từ trong thời không hiến. Trên đỉnh núi ngẩng đầu, nhìn lên màn trời, cùng lúc đó, khi thân ảnh của Hứa Thanh lộ ra, một tiếng gọi đầy kích động từ phía dưới truyền đến: đại nhân, địa linh lão tổ nhận ra Hứa Thanh. Lúc này vô cùng kích động, Hứa Thanh nghe thấy, thu lại ánh mắt nhìn lên màn trời, quay đầu liếc qua địa linh lão tổ, giơ tay đưa tới một luồng lực lượng nhu hòa, sau đó quay người, nhìn về phía hồ nước trên đỉnh núi, cùng với chiếc thuyền giấy trong hồ. Chiếc thuyền này màu trắng, yên tĩnh trôi nổi trên mặt hồ, không hề động đậy, thu lấy nó như thế nào? Hứa Thanh thản nhiên hỏi. Hắc hắc, ngươi cũng còn rất cẩn thận, ta vốn tưởng ngươi sẽ ngay lập tức dùng tay không thu lấy. Tiểu nhân ho khan một tiếng, khoảnh khắc sau, ngọc giản xuất hiện giữa không trung, thoáng cái biến mất, khi xuất hiện lần nữa, đã ở trên chiếc thuyền giấy trong hồ. Sau đó ngọc giản lóe sáng, chiếc thuyền giấy hơi chấn động, bằng mắt thường có thể thấy được nó mờ dần, cuối cùng hóa thành từng sợi đường nét, dung nhập vào ngọc giản. Chớp mắt, ngọc giản quay lại, xuất hiện trong tay Hứa Thanh. Từ bên trong truyền ra giọng nói hài lòng của tiểu nhân: không tệ, không tệ, bao nhiêu năm qua, món đồ chơi này vẫn chưa hỏng, còn có thể dùng. Vật đã lấy được, ngươi có thể nói chuyện liên quan đến thu hoạch thân phận ở thế giới tầng thứ tư bên trong tầng thứ ba rồi. Hứa Thanh thản nhiên nói, mặc dù chiếc thuyền giấy này là một hiến bảo không tầm thường, nhưng Hứa Thanh cũng không tham lam. Đối với hắn, thời không hiến của bản thân mới là đạo chi sở tại. Tiểu nhân nghe vậy, ho khan một tiếng, trên ngọc giản hiện ra thân ảnh, hai tay chống hông, vẻ mặt đắc ý, cười hề hề lên tiếng. Trước đó ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, chẳng phải đã nói cho ngươi biết sao? Thân phận của ngươi chính là nhi tử của ta à. Hết chương.